Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 365. Chương 365 nghĩ không ra tiêu đề nha. Bất quá tặng kèm là cái quỷ gì? Nàng mới là nguyên phối hảo sao? Nói tốt cùng hung cực ác đâu? Này đó bát quái người rốt cuộc là nơi nào tới? Những người này tuy nói là cùng hung cực ác, nhưng là hàng năm nhìn không tới mới mẻ gương mặt. Hơn nữa này ba người nhìn qua bạch bạch nộn nộn không có đinh điểm lực sát thương bộ dáng. Bọn họ tự nhiên không phải là đi lên liền chém người. Không biết có phải hay không bởi vì Hoàng Quyết phong ấn giải trừ nguyên nhân. Tự động thu trên người nàng hơi thở. Người ở bên ngoài xem ra Thiên Lan chính là một cái không có tu vi ăn mặc đường hoàng điểm bình. Thường tiểu cô nương, đến nỗi Đế Lâm Nguyên. Thứ này một bộ lười biếng bộ dáng. Thu liễm quanh thân khí chất. Có vài phần tao nhã như ngọc thư sinh dạng. Nhưng lại nhiều vài tia tà khí. Cho người ta cảm giác chính là lớn lên rêu rao điểm mà ni Mạc Linh còn lại là lạnh một khuôn mặt. Một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Cũng may hắn nhất quán thích thu liễm trên người hơi thở. Đảo không ai nhìn ra hắn tu vi. Kỳ thật nhận thức Mạc Linh lâu như vậy. Thiên Lan đến bây giờ đều còn không biết người nam nhân này thực lực rốt cuộc là cái gì. Nha, hôm nay là cái gì ngày lành. Còn có như vậy Tuấn ca ca đưa tới cửa theo thanh âm đám người tự động phân tán khai. Vây xem đám người trên mặt đều lộ ra một bộ tiếc hận biểu tình. Thiên Lan theo đám người nhìn lại, từ đám người mặt sau đi ra chính là một vị nữ tử. Trên người nàng vải dệt cực nhỏ, cơ hồ chỉ có thể che đậy trụ mấu chốt vị trí. Ở thế giới này, Thiên Lan vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy trang điểm ni mà bốn phía người lại là. Đối như vậy trang phẫn tập mãi thành thói quen giống nhau. Còn có mấy cái lớn mật chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng kia ngạo nhân dáng người. Nữ tử cũng không giận, hướng kia mấy người vứt cái mặt mày, lúc này mới dẫm lên bước chân đi ra. Đẹp sao, Thiên Lan dùng cánh tay chọc chọc bên cạnh Đế Lâm Nguyên. Vẻ mặt khó chịu, này nam nhân thế nhưng nhìn chằm chằm nữ nhân này nhìn ước chừng có nửa phút. Còn không phải là dáng người hảo điểm sao? Có cái gì đẹp, Đế Lâm Nguyên cười tủm tỉm gật đầu. So nương tử dáng người hảo, nàng kia vừa nghe Đế Lâm Nguyên nói. Thanh tú trên mặt lập tức toát ra một mặt mị sắc. Mắt đẹp trung xẹt qua một mặt âm trầm. Không biết vị này ca ca tên gọi là gì? Nương tử, nàng hỏi tên của ta đâu? Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan sắc mặt không tốt, không sợ chết tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Nữ tử nhấp môi cười nhạt. Tầm mắt cũng dừng ở Thiên Lan trên người, đứng ở hai cái nam tử trung gian nữ tử trên người xuyên chính là cực kỳ lóa mắt kim sắc váy dài. Cực phẩm bình thường dung mạo, lúc này lạnh mặt, làm kia bình phàm khuôn mặt càng thêm có vẻ bản khắc nghiêm túc. Không có nữ tử mềm mại ôn hòa, bất quá kia thân khí chất, nhưng thật ra thanh lãnh đến có chút không giống cá nhân. Như vậy nữ tử thế nhưng là cái kia hồng y công tử nương tử. Thấy thế nào, đều không đáp a, nữ tử không khỏi lộ ra vài phần khinh miệt tới. Bằng nàng dung mạo, vị công tử này còn không phải nàng vật trong bàn tay. Ở nữ tử trong mắt khinh miệt còn không có rút đi khi. Lạnh mặt Thiên Lan bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười. Nữ tử cả người chợt lạnh, phía sau lưng siêu siêu đổ mồ hôi lạnh. Nhân gia cô nương hỏi ngươi ngươi liền nói cho nhân gia a. Hỏi ta làm cái gì? Ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Thiên Lan lời này tuy là đối với Đế Lâm Nguyên nói. Nhưng là ánh mắt lại là một khắc cũng không rời đi quá nàng kia. Nàng nam nhân cũng dám tiếu tưởng. Xem ra là thiếu nam nhân khẩn. Đế Lâm Nguyên không biết từ chỗ nào lấy ra một phen cây quạt. Bang, một tiếng mở ra. Lay động nhoáng lên quạt phong, vi phu xem cô nương này sinh đến mặt đỏ răng bạch. Là cái diệu nhân, không bằng nương tử thu nàng cho ngươi luyện đan. Nói không chừng hiệu quả sẽ thực hảo nga, nữ tử nghe được phía trước một câu tức khắc sắc mặt vui. Vẻ, nhưng kia vui mừng còn không có hoàn toàn hiện lên đã bị mặt sau một câu cấp kinh sợ. Chẳng những nữ tử kinh sợ, ngay cả bốn phía người cũng đều sợ ngây người. nàng kia thế nhưng là luyện đan sư. Vì thế, mọi người xem Thiên Lan ánh mắt đều trở nên lửa nóng lên. Dường như đang nhìn sáng lên vàng, hận không thể nhào lên tới cắn thượng một ngụm mà ngay cả nàng kia cũng ở sửng sốt một lát sau. Thu liễm trên mặt tùy tiện chi sắc, cô nương là luyện đan sư. Thiên Lan không rõ Đế Lâm Nguyên làm như vậy là cái gì dụng ý. Nhưng là hắn tin tưởng hắn, cho nên theo gật gật đầu, nữ tử trước mắt sáng ngời, cũng bất chấp bên cạnh diện mạo tuấn mỹ Đế Lâm Nguyên. Nhảy đến Thiên Lan trước mặt, cô nương, nô gia tìm ngươi đã lâu. Thiên Lan cả người run lên. Này phong cách là cái quỷ gì? Cứng đờ quay đầu nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên lại là phe phẩy cây quạt. Vẻ mặt không liên quan ta sự thiếu đánh dạng, chỉ con ngươi ngẫu nhiên hiện lên hàn mang rừng ở nữ tử lôi kéo Thiên Lan trên tay. Nữ tử không biết vì sao cảm giác có chút lãnh, cho nên nàng lại kéo chặt Thiên Lan vài phần. Thiên Lan lúc này mới hoàn hồn, ném ra nàng kia móng vuốt, vẻ mặt ghét bỏ ở Đế Lâm Nguyên trên người cọ cọ. Thực đứng đắn nói, ta thích nam nhân, nữ tử bị Thiên Lan động tác làm cho có chút khó chịu. Muốn phát tác, cũng không biết nghĩ đến cái gì lại đè ép đi xuống. Cô nương có không qua phủ một tự. Không đi, Thiên Lan lãnh ngạnh cự tuyệt làm nàng kia trên mặt biểu tình có chút banh không được. Mắt đẹp trung dần dần toát ra âm ngoan thần sắc. Ở chỗ này còn không có người dám cự tuyệt nàng. Nếu không phải, nếu mềm không ăn, vậy đừng trách nàng đánh. Nữ tử bàn tay trắng giơ giơ lên. Vừa rồi còn vây xem bọn họ quần chúng lập tức liền tan hơn phân nửa. Mà dư lưu lại người còn lại là đem Thiên Lan bọn họ vây quanh lên. Thiên Lan mắt lạnh nhìn những người đó. Cơ bản là linh thánh đỉnh tu vi. Trên đại lục linh thánh đỉnh cũng đều là hiểu rõ. Ở chỗ này thế nhưng cùng cải trắng giống nhau. Thiên Lan khó chịu chừng mắt nhìn bên cạnh vẻ mặt nhàn nhã phe phẩy cây quạt Đế Lâm Nguyên. Đều là người nam nhân này. Tiếp thu đến Thiên Lan ánh mắt, Đế Lâm Nguyên không những không có áy náy linh tinh cảm xúc. Ngược lại rào rạt đắc ý hướng Thiên Lan nhướng nhướng chân mày. Tức giận đến Thiên Lan thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Này đại gia sẽ không quên bọn họ là tới làm gì đi. Vốn dĩ các ngươi phối hợp bổn tiểu thư còn có thể hảo sinh tử tế các ngươi. Đáng tiếc các ngươi không biết tốt xấu. Vậy không nên trách bổn tiểu thư, bắt sống bọn họ, không cần thương đến cái kia nam môn sơ, nàng trong miệng nam tự nhiên là Đế Lâm Nguyên. Mà Mạc Linh cái này bối cảnh, hoàn toàn bị nữ nhân kia xem nhẹ, gặp người vây đi lên, Thiên Lan vừa định động thủ, lại bị Đế Lâm Nguyên một phen đè xuống, Thiên Lan không rõ nguyên do nhìn hắn, này nam nhân là bị đánh cháo đi, Đế Lâm Nguyên hướng Thiên Lan chớp chớp mắt. Tùy ý những người đó tiến lên, Mạc Linh không biết là thấy bọn họ không nhúc nhích vẫn là như thế nào. Mặt vô biểu tình nhìn phía trước, không có phát biểu ý kiến chuẩn bị. Hừ, các ngươi nhưng thật ra thức thời, nữ tử xoắn thân hình như rắn nước tiến lên. Đầu tiên là ngừng ở Thiên Lan trước mặt, nghiêm trọng khinh miệt chi sắc không chút nào che giấu. Theo sau mới ngừng ở Đế Lâm Nguyên trước mặt. Trong mắt lập lòe nồng đậm kinh diễm cùng nhất định phải được. Như vậy xuất sắc nam nhi, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nói vậy tư vị là cực hảo, nàng đều phải chút gấp không chờ nổi. Thiên Lan đem Đế Lâm Nguyên hướng chính mình bên người lôi kéo. Làm cho nàng mặt liền như vậy mơ ước nàng người. Hết chương.